Chương 1063, trên trời rơi xuống kỳ binh. Ba hơn. Thành Trường An căn cứ không quân bên trong. Nữ lạ, xã Lý Nạ chuẩn bị một cái, nửa giờ sau xuất phát. Đồng Nhã trầm giọng nói. Mười mấy phút trước, Đồng Nhã liền thu được tối cao tầng bên kia chuyển tới mệnh lệnh, biết rõ muốn đi hỗ trợ Mỹ Dạ Bình Định. Cho nên liền bắt đầu nhường người phía dưới chuẩn bị, muốn trang bị tốt tự thân, cùng mang một chút nhẹ nhàng vũ khí. Mặc dù có thể đem một chút vũ khí đặt ở phi thuyền bên trong, nhưng là tự thân phòng ngự cùng tuần tra vũ khí vẫn là phải mang theo người. Đây là mới quốc vương đăng vị sau lần thứ nhất dụng binh, cũng là mấu chốt nhất chiến tranh, có rất nhiều người đều chú ý, đặc biệt là những quý tộc kia. Đạp đạp đạp nghĩu là bọn người bắt đầu đi an bài thủ hạ, cùng chọn lựa vũ khí, lần này đồng hành sẽ không mang quá nhiều người, nhiều nhất mang 20 người. Đại tỷ, ta cũng muốn đi. Phờ gì dắt Đồng Nhã quần áo nói. Không được, ngươi mặc dù biết bay, nhưng là liên tiếp bay một đoạn thời gian rất dài xuống tới, thân thể của ngươi cường độ còn chưa đủ. Đồng Nhã cự tuyệt ta có thể đang phi thuyền bên trong. Phờ gì vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Không được, chờ ngươi hảo hảo luyện tập về sau, lần sau sẽ cùng đi ra ngoài nhiệm vụ. Đồng Nhã lắc lắc đầu nói. Nàng cũng không muốn để cho mình muội muội đi mạo hiểm, tăng thêm nàng còn không có thời gian dài phi hành qua, làm như vậy thực tế quá mạo hiểm. Tốt ra Phở gì bất đắc dĩ cúi đầu nói, sau đó liền bắt đầu đi luyện tập phi hành kỹ xảo. Đạp đạp đạp đại tỷ, chuẩn bị xong, nhóm chúng ta có thể xuất phát. Nếu là đi tới nói. Được. Đồng Nhã điểm nhẹ phía dưới, sau đó quay đầu nhìn một chút muội muội liền chuẩn bị bay lên. Các nàng so phi thuyền bay chậm, cho nên cờ nở sớm xuất phát. Nhao vị Đồng Nhã mấy người cũng tại nguyên chỗ tạo thành hình chữ nhân đội hình. Sau đó nhao vị cánh cu nở dê đằng không mà lên, điểu tộc thú nhân có 5 người một tổ làm tiên phong đội. Sẽ đi phía trước quan sát một cái tình huống, mặt khác điểu tộc thú nhân liền sẽ hiện lên hình chữ nhân ở phía sau tiến lên. Đại tỷ, nhóm chúng ta còn cần bao lâu thời gian đến lâm sườn núi thành nữ lạ tại Đồng Nhã trái sau lưng phi hành? Nửa ngày nhiều liền có thể đến. Đồng Nhã nói khẽ. Phi thuyền trong tràng, mị dạ bọn người ngay tại vận chuyển vật tư. Động tác nhanh một chút, căn cứ không quân người đã trước xuất phát. Mị dạ ra lệnh, mặc dù phi thuyền năng lực bay liên tục so điểu tộc thú nhân mạnh, nhưng là cũng không thể kéo quá lâu mới xuất phát. 50 tên lính bắt đầu ở thu dọn tự thân mới hợp kim áo giáp, cùng trang bị mang theo người. Phi thuyền công tác nhân viên thì là hỗ trợ tại vận chuyển vật tư, cùng một chút mới hợp kim tên nỏ. Ngoài ra còn có mấy cái an toàn viên sẽ trước kiểm tra phi thuyền tình huống. Bảo đảm không sai về sau, mới có thể nhường phi thuyền lên dài. Phàm là có một chút vấn đề nhỏ đều sẽ kết thúc cất cánh. Nửa giờ sau, phi thuyền hết thể tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh lên phi thuyền, chuẩn bị xuất phát. Mị dạ ra lệnh, nàng bây giờ QNZ đổi một bộ da giáp. Đạp đạp đạp 50 tên lính xếp thành đội 5, chỉnh tề đạp trên quân bộ đi đến phi thuyền. Ông long long đang phi hành viên một hệ liệt thao tác dưới, hai chiếc phi thuyền chậm rãi bay lên. Hiện tại thời gian là 12 giờ chưa nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra hơn 6 giờ chiều liền có thể đến lâm sườn núi thành. Phi thuyền cất cánh hơn 4 giờ về sau, gặp vòng trở lại Mỹ là bọn người. Tại Mỹ ra mệnh lệnh dưới, phi thuyền bắt đầu chậm rãi giảm xuống phi hành độ cao. Nếu là 4 người là Đồng Nhã điều động trở về cho phi thuyền dẫn đường. Ở trên không trung phi hành, tồn tại to lớn ép chênh lệnh, nếu như không có nội ngoại môn thiết kế. Mà là chỉ có một cánh cửa mở ra, kia phi thuyền bên trong hành khách thế nhưng là sẽ bị hút ra bên ngoài khoang thuyền. Nếu là thấy thế sau ra lệnh, bắt đầu hạ xuống, chuẩn bị tiến vào phi thuyền kho bên trong. Sau đó nàng dẫn đầu bắt đầu túi người hạ xuống, trước đó liền diễn tập qua, cho nên đối với phi thuyền cái này một loạt động tác, tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vâng. Sau lưng 3 tên điểu tộc thú nhân cùng kêu lên đáp, sau đó QNZ đi theo túi người hạ xuống. Phi thuyền xuống đến cách mặt đất chỉ có mấy chục mét địa phương thời điểm, liền mở ra cửa khoang. Két phi thuyền ngoại môn từ từ mở ra, nữ la bọn người lần lượt bay vào, theo ngoại môn đóng lại, nội môn lại mở ra, dạng này liền có thể giảm đi sức chịu nén mang tới nguy hiểm. Theo cửa khoang đóng lại, nữ la bọn người cũng đều toàn bộ tiến vào phi thuyền bên trong. Vất vả, lâm sườn núi thành bên kia tình huống thế nào? Mỹ dạ thản nhiên nói, sau đó đưa tới một bình nước. Thị nữ đẩy xe đẩy lại tới, bắt đầu cho mặt khác ba tên tộc thú nhân cấp cho một chút đồ ăn cùng nước bổ sung thể lực. Có chừng 300 tên kỵ sĩ, cửa ra vào thủ vệ có 20 tên, sau đó có 2 chi kẻ sĩ một tổ kỵ sĩ trong thành tuần tra, còn lại cũng đang nghỉ ngơi. Nếu là đem buổi chiều dò xét đến tin tức đều nói ra. Liền 300 tên kỵ sĩ liền muốn khởi xướng phản loạn, Mỹ dạ kinh ngạc đạo, biểu lộ có chu tờ ngây dại. Tại đi vào thành Trường An nhiều thời gian đến nay, Mỹ dạ liền biết rõ thành Trường An thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Bây giờ thấy một cái chỉ có được hơn 300 tên kỵ sĩ liền muốn khởi nghĩa quý tộc. Dưới cái nhìn của nàng nhiều nạp tư bá tức đây chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đại tỷ còn tại bên kia chờ lấy nhóm chúng ta đi qua, nhóm chúng ta đến liền có thể bắt đầu công thành. Nếu là hung hăng ực một hớp nước sau đạo tốt, nhóm chúng ta thừa dịp trời tối cầm xuống lâm sườn núi thành. Mỹ dạ trầm giọng nói. Nếu là gật gật đầu, bắt đầu ngồi vào vị trí bên trên thể hơi thở bắt đầu. Hai vị khác điều tộc thú nhân nghỉ ngơi một hồi liền ra ngoài dẫn đường. Ông long long hơn một giờ về sau, phi thuyền tại Mịu là đám người dẫn đầu dưới, được đưa tới một cái rộng lớn dốc núi phụ cận trên không xoay quanh. Dốc núi lại hướng phía trước chính là một mảnh rừng rậm, đi qua rừng rậm chính là lâm sườn núi thành, có rừng rậm che giấu, cho nên lâm sườn núi thành bên kia nhưng tầm nhìn liền xuống hàng, căn bản không nhìn thấy có phi thuyền tại ở gần. Nhao vị dốc núi phía dưới đồng nhã bọn người thấy thế, hướng về phía đồng đội làm thủ thế, liền bay lên bầu trời tiến vào phi thuyền bên trong. Tình huống nữ lạ đã nói với ngươi rồi, đồng nhã thản nhiên nói. Ừm, ta dự định trực tiếp đáp xuống lâm sườn núi trong thành, sau đó tới một lần ban đêm tờ kích. Mỹ dạ túc tiếng nói. Được. Đồng nhã điểm nhẹ đầu. Đám người bắt đầu an tĩnh chờ đợi trời tối. Chuẩn bị bắt đầu ăn bữa tối bổ sung thể lực, cùng kiểm tra binh khí, áo giáp tình huống. Ăn xong bữa tối về sau, đồng nhã nhường nhịu là mang theo 2 tên đồng đội bắt đầu tiến vào lâm sườn núi thành, làm tờ kích trước một lần cuối cùng dò xét.